Chương 116, bước bách. Chấm đã. Đột nhiên, một thanh âm đánh gãy thiên tộc lục trưởng lão lời nói hắn như thế đánh gãy, làm cho tất cả mọi người ánh mắt lập tức liền tập trung ở trên người hắn. Hám Thanh Sơn. Thấy rõ người kia, Khương Ly ánh mắt châm xuống. Thiên tộc lục trưởng lão chuyển mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt thâm thúy bên trong, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì, thản nhiên hỏi, hám viện thủ có lời muốn nói. Hám Thanh Sơn cười lạnh, thiên tộc tiền bối, ta vốn không y đánh gãy lần này khiêu chiến. Thế nhưng, ta tới đây mục đích, cũng không phải vì nhìn cái gì khiêu chiến thi đấu. Ô lục trưởng lão ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, chờ đợi câu sau của hắn. Lập tức, Hám Thanh Sơn biểu lộ dữ tợn, dùng vô cùng đau đớn thanh âm nói, ái nữ ta tham gia chư vương luận đạo, lại chết thảm tại gian nhân chi thủ, không những như thế, ta vô thượng viện tất cả tham dự luận đạo đệ tử, cũng đều chết thảm tại trong tay nàng. Chuyện này, nếu là không thể giải quyết, ta vô thượng viện sau này như thế nào tại Tây Hoang đặt chân, nhưng mà, món nợ máu này còn chưa rõ ràng, này gian nhân vừa xuất hiện, lại giết ta vô thượng viện đệ tử. Thật sự là có thể nhẫn lại, không thế nhẫn nhu cờ hôm nay, ta không cầu thiên tộc vì ta vô thượng viện lấy lại công đạo, chỉ cầu kẻ cầm đầu ở trước mặt ta lấy cái chết tạ tội. Hám Thanh Sơn một phen rong rạc lời nói xong về sau, toàn trường lặng im. Sông băng cánh đồng tuyết đều không thể cách ly loại này khẩn trương mà nguy hiểm bầu không khí. Hắn lời nói đều nói đến rõ ràng như thế, người ở chỗ này còn có ai không biết, trong miệng hắn gian nhân là ai, cái này Hám Thanh Sơn làm cái quỷ gì. Côn Ngô cau mày nói. Thẩm Tùng trong mắt suy nghĩ sâu xa, thấp giọng nói câu, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Khương Ly đang định nói cao ý gì, lại đột nhiên nghe được Huyền Mặc nói, nha đầu, đến sư phụ bên người tới. Sư tôn giữ gìn chi ý, Khương Ly như thế nào trải nghiệm không đến, nàng không có làm trái cái này hảo ý, mà là thuận theo đi đến Huyền Mặc bên người. Cùng lúc đó, Khương Ly QNZ cảm nhận được, đến từ các nơi bằng hữu quan tâm, lo lắng ánh mắt. Có Cung Tuyết Hoa, Hoài Bích, còn có Nhân Hồ Đại Hòa Thượng tại phe mình trận doanh bên trong, Sở Phi Yên mấy người cũng đều yên lặng hướng Khương Ly phương hướng tới gần. Trước không đổi, chớ yêu ma quỷ quái đều nhảy ra. Huyền Mặc quét đối diện Huyền Uyên một cái, thản nhiên nói. Khương Ly gật đầu, tại sư tôn lời nói bên trong, nhịn xuống tính tình, chỉ là ngước mắt nhìn về phía Hám Thanh Sơn. Chư vương luận đạo bên trong, sinh tử vốn là nghe theo mệnh trời. Nếu là từng cái thế lực đều như cùng ngươi dạng này, thu được về tính sổ sách, vậy còn có người nào sẽ tham gia luận đạo? Lục trưởng lao chậm rãi nói một câu. Thế nhưng là, Hám Thanh Sơn nhưng không để ý tới, nếu là chính diện giao chiến, thua chính là thua, ta tuyệt sẽ không như thế truy cứu. Thế nhưng là, cái kia gian nhân rõ ràng một câu thắng, nhưng còn muốn đối ái nữ ta thống hạ sát thủ. Ta ha có thể cam tâm còn có ta vô thượng viện đệ tử khác, cũng là bị nàng truy sát. Đây cũng là đạo lý gì? Nói láo, ngươi quả thực chính là tại đổi trắng thay đen. Thiên Vũ Cung bên kia, vang lên Cung Tuyết Hoa âm thanh. Hắn cũng sẽ không đối Hám Thanh Sơn kính trọng một tiếng trưởng bối, trong lòng của hắn sớm đã bị Hám Thanh Sơn vô sỉ cho buồn nôn đến, dưới sự phẫn nộ, hô lên câu này. Làm hắn hô xong câu này, vụ trộm nghiêng mắt nhìn bên người phụ thân một cái, gặp làm cha cũng không có trách cứ chi ý, lập tức giống như bị tăng thêm lòng dũng cảm, vừa lớn tiếng hô. Chư vương luận đạo bên trên, đám người rõ ràng thấy rất rõ ràng, là ngươi cái kia nữ nhi chính mình xông đi lên, muốn giết Khương Ly. Tài nghệ không bằng người, bị giết, có thể trách được người nào về sau. Ngươi vô thượng viện đệ tử kêu gào muốn báo thù, còn đối Khương Ly người bên cạnh ra tay, vậy liền không thể trách nàng ăn miếng trả miếng. Rõ ràng chính là ngươi vô thượng viện người hèn hạ vô sỉ, làm sao đến trong miệng ngươi, đều biến thành người khác sai làm cản ngươi một cái mồm còn hôi sữa. Có tư cách gì ở trước mặt ta kêu gào? Tựa hồ không nghĩ tới Cung Tuyết Hoa sẽ nhảy ra, Hám Thanh Sơn sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn trực tiếp đối hướng Cung Kình, mặc dù vẫn như cũ là lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, nhưng ánh mắt bên trong còn là nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Cung Cung Chủ, Thiên Vũ Cung là muốn nhúng tay hám nào đó việc? Tư Cung Kình cười nhạt một tiếng, hám viện thủ trong miệng gian nhân, đúng lúc là hài nhi của ta bạn tốt, hắn nghe được bất công sự tình. Làm hảo hữu cãi lại vài câu, làm sao lại biến thành Thiên Vũ Cung muốn nhúng tay người khác sự tình? Ngươi Hám Thanh Sơn bị Cung Kình một câu cản lại, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Hắn phất tay háo, âm thanh lạnh lùng mà nói, nếu như thế, vậy liền còn xin Cung Thiếu Cung Chủ nói cẩn thận, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Ngươi uy hiếp ta Cung Tuyết Hoa ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Hoang Thần Phủ bên kia, Khương Ly nhíu mày, muốn đứng ra đi, lại bị sư tôn ngăn lại, không nổi. Chưa nói tới uy hiếp, chỉ là khuyên cáo thôi. Hám Thanh Sơn no y cái này, Hám Thanh Sơn mặc dù luôn luôn làm việc phách lối, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Hắn luôn luôn biết rõ cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Hôm nay nhưng dám ở Thiên Vũ Cung trước mặt, như thế lẽ thẳng khí hùng, hắn ỷ vào cái gì thẩm tùng âm thanh, bay vào Khương Ly trong thai. Điểm này, cũng là nàng chỗ kỳ quái. Hám Thanh Sơn không tiếp tục để ý Cung Tuyết Hoa, mà là tiếp tục nói, hôm nay ta tới đây, chính là muốn vì ta vô thượng viện tất cả hưởng mạng người, lấy một cái công đạo, điểm ấy, thiên tộc sẽ không can dự a nói. Ánh mắt của hắn quét về phía Khương Ly vị trí, nghĩa mai hừ lạnh một tiếng, còn là người nào, có người muốn ỷ vào người khác chi thế, không dám đứng ra ngươi dù cho phải giải quyết ân oán cá nhân, cũng có thể đợi đến khiêu chiến thi đấu kết thúc về sau. Lục trưởng lão No Y La Ho Tư chờ không được Hám Thanh Sơn nhưng không hề cố kỵ hô lớn. Lục trưởng lão nhíu mày lại, trong mắt phong mang lấp lóe. Hắn muốn bức tiểu sư muội đứng ra. Có thế đây là vì cái gì đem tiểu sư muội ép lên trước sân cờ hờ ưu, có gì mục đích thẩm tùng nhanh chóng tự hỏi. Nhiều lần, Khương Ly cũng nhịn không được muốn đứng ra đi, nhưng cũng đều bị sư tôn ngăn lại. Lại nhìn đi xuống. Huyền Mặc nói một câu, phủi nhẹ trong lòng mọi người nôn nóng. Khương Ly đem ánh mắt chuyển qua đối diện Huyền Uyên trên thân, Hám Thanh Sơn như vậy nhảy ra, hắn nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ cái gì đều không để ý. Đây cũng là có ý tứ gì Khương Ly, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hám Thanh Sơn gặp bức không ra Khương Ly, liền trực tiếp hô. Khương Ly hai mắt nhíu lại, trong mắt hiện ra hàn mang nhìn về phía hắn. Đầu tiên là giết ái nữ ta, lại đồ sát ta vô thượng viện tiên tiêu, trước đây không lâu lại chém giết ta vô thượng viện linh hoàng. Hôm nay ngươi mơ tưởng lại muốn bước ra nơi này nửa bước. Hám Thanh Sơn nghiêm nghị hỏi tội. Không tệ, ta Ly Hỏa Điện cũng không ít người chết vào tay ngươi bên trong. Thậm chí, thái diệm QNZ thảm tao người độc thủ. Hôm nay, QNZ nhất định phải cho ta Ly Hỏa Điện một cái công đạo. Ly Hỏa Điện điện chủ, QNZ đột nhiên đứng dậy, cờ xí tươi sáng cùng Hám Thanh Sơn làm bạn, bước bách Khương Ly đứng ra. Biến cố như vậy, để Hoang Thần Phủ bên này lập tức khẩn trương lên. Thiên tộc lục trưởng lão còn có tới đây thiên tộc bên trong người, đứng ở chính giữa, thần sắc đều biến đến không dễ nhìn. Còn lại thế lực, giờ phút này đều xuất hiện một loại mập mờ bầu không khí.